Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm có Lâm Hạ ở bên cạnh, thời gian luôn trôi đi quá nhanh chóng, nàng vừa rời khỏi Thiên Thu liền cảm thấy rất khó chịu đựng. Cũng may là sau khi truyền dịch thân thể đã đỡ hơn nhiều. Lúc Lâm Hạ trở về công ty là 10 giờ 35 phút sáng, bây giờ là 12 giờ 20 phút, mới trôi qua chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Thiên Thu thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái gì cũng không làm, chỉ chăm chú quan sát hình đại diện WeChat của Lâm Hạ. Thiên Thu nghĩ, lúc này Lâm Hạ hẳn đã bắt đầu ăn cơm chưa hoặc là nghỉ trưa rồi, thật muốn nhắn tin cho nàng, nhưng cũng lại sợ nếu gửi tin sẽ làm Lâm Hạ tưởng rằng mình lấy cớ bị bệnh, ăn vạ rồi bám giết lấy nàng, chẳng qua mình thật sự rất muốn cùng Lâm Hạ trò chuyện, cho dù chỉ là một hai câu cũng đã là tốt. Có đôi khi vận mệnh chú định vẫn thật vừa khéo, ngay lúc Thiên Thu vô cùng rối rắm có nên nhắn tin cho đối phương không, thì ở bên kia, Lâm Hạ vừa xong công việc liền nhớ tới Thiên Thu còn ở Việt, lập tức gửi tin hỏi thăm qua WeChat. Cô cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Lâm Hạ nhìn đồng hồ một chút, đã 12 giờ rưỡi, nàng nghĩ thầm, buổi sáng chắc hẳn Thiên Thu cũng chưa ăn cơm. Nàng mở ra ứng dụng đặt thực phẩm trực tuyến, tìm một cửa hàng cháo rồi gọi một phần, điền địa chỉ bệnh viện vào, hiển nhiên là gửi tới cho Thiên Thu. Thiên Thu xem tin nhắn WeChat của Lâm Hạ, tâm trạng đừng hỏi có bao nhiêu kích động, nghĩ rằng đây là Lâm Hạ quan tâm mình, nàng cảm giác trái tim tựa như vỡ òa vì hạnh phúc. Đã tốt hơn nhiều, tốc độ Thiên Thu trả lời gần như tính bằng giây. Vậy là tốt rồi, từ việc Thiên Thu hồi đáp ngay tức khắc, Lâm Hạ có thể đoán đối phương hẳn đã khỏe hơn nhiều, nếu Thiên Thu không còn gì đáng ngại, mình dĩ nhiên cũng không vội vàng trở về bệnh viện, nàng tính là buổi chiều xử lý công việc xong xuôi, sau đó lại tới bệnh viện đón Thiên Thu. Cô xong việc rồi sao, đang dùng bữa trưa? Thiên Thu cảm thấy đề tài của Lâm Hạ rất khó tiếp, chỉ có thể chọn một đề tài khác, dẫu sao nàng cũng chưa muốn kết thúc màn trò chuyện với người kia, vừa rồi rõ ràng chỉ ước có thể nói một câu thôi cũng tốt, mà giờ phút này làm sao đã thỏa mãn cho được. Thiên Thu cảm thấy mình quả thật chính là lòng tham không đáy. Vừa đến giờ nghỉ, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Lâm Hạ nói đúng sự thật, vậy cô mau đi ăn đi. Tuy rằng Thiên Thu luyến tiếc kết thúc đề tài, nhưng nàng cũng thật thương tiếc nếu người mình yêu bị đói bụng, phải, đã không chỉ đơn giản là thích nữa rồi. Thiên Thu nhìn một chữ, cuối cùng mà Lâm Hạ nhắn lại, cũng không biết có phải bản thân tự mình đa tình hay không, giờ phút này nàng nghĩ, nếu Lâm Hạ đáp chữ, kia bằng lời nói, vậy ngữ khí nhất định sẽ ôn nhu vô cùng. Thiên Thu xem lại mấy dòng đối thoại giữa nàng và Lâm Hạ, hoàn toàn không phát hiện ra khóe miệng mình còn nở nụ cười ngây ngô. Cảm giác tràn đầy hy vọng này giống như ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn nàng, khắp mọi chỗ đều rực rỡ ánh sáng, ấm áp như vậy, nhu hòa như vậy, khiến cho toàn thân mình cũng tựa như tràn ngập sức mạnh. Lâm Hạ cũng nhìn mấy dòng trò chuyện ngắn ngủi này một lần nữa, sau đó mới buông di động, đi ra ngoài ăn cơm trưa. Thời điểm Thiên Thu còn đắm chìm trong dư âm hạnh phúc sau màn trò chuyện với Lâm Hạ, cơm hộp cũng đã tới. Cô là Thiên Thu đúng không? Đây là cơm hộp của cô, vị anh trai giao hàng đem cháo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thu nhận lấy cơm hộp, nàng nhớ rõ mình không gọi, vậy nhất định là Lâm Hạ đặt cho mình. Chuyện này với Thiên Thu mà nói thật sự kinh hỉ quá mức, nàng cảm thấy Lâm Hạ ở hiện thực so với trong mộng còn chi kỳ hơn nhiều, dáng vẻ Lâm Hạ nhìn thì rất khó tiếp cận nhưng thật ra vô cùng tốt. Thiên Thu hung hăng nhéo đùi mình một cái, bởi vì hạnh phúc ngày hôm nay nếm trải quả thực quá tràn đầy, cảm giác giống như sắp sửa từ trong lòng trào ra, nàng liền muốn chắc chắn hết thảy đều là sự thật. Một chén cháo thanh đạm, Thiên Thu ăn vào lại chính là cảm giác sơn chân hải vị vui sướng. Tình cảm được phóng đại vô hạn, thấy nàng đối với mình có một chút quan tâm hoặc yêu thích lại càng nghĩ càng hạnh phúc. Cảm ơn cháo của cô ăn rất ngon. Thiên Thu lập tức nhân cơ hội này gửi tin nhắn cảm ơn Lâm Hạ. Đại khái 5 phút sau Thiên Thu mới nhận được trả lời từ đối phương, chỉ nhẹ nhàng đơn giản một câu. Không cần khách khí, tuy rằng Thiên Thu còn muốn trò chuyện thêm với Lâm Hạ nhưng rồi lại không biết nói cái gì mới tốt. Uống cháo xong, tới buổi chiều Thiên Thu đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, nàng mở album trong di động, chỉ có ít ỏi 3-4 tấm ảnh chụp Lâm Hạ còn đều là bản thân chụp lén. Ở trong mắt nàng, Lâm Hạ quả thật là càng nhìn càng đẹp, mà càng đẹp lại càng muốn xem, mỗi góc độ đều mang đến cho người ta cảm giác đặc biệt vô cùng. Gần 3 giờ chiều, Lâm Hạ lại gửi một tin nhắn nữa cho Thiên Thu. Truyền dịch hết chưa? Lâm Hạ nhìn thời gian một chút, cảm giác Thiên Thu ở bên kia hẳn cũng sắp truyền dịch xong rồi. Còn có nửa bình, Thiên Thu lại là trả lời bằng giây. Nếu truyền dịch xong thì ở bệnh viện chờ một lát, tôi rời công ty hết 15 phút, đại khái 3 giờ rưỡi sẽ đến bệnh viện. Lâm Hạ cảm thấy hiện tại không bận việc gì, liền chuẩn bị tới viện đón Thiên Thu về nhà. Cô, còn muốn đón tôi, ngữ khí Thiên Thu có chút không thể tin nổi, nghĩ lát nữa lại có thể nhìn thấy Lâm Hạ, đừng nói nàng có bao nhiêu cao hứng. Thiên Thu trước giờ không nghĩ sẽ có một người dễ như trở bàn tay liền có thể khiến mình khổ sở, làm mình vui sướng, hết thảy trên trời dưới đất đều do người kia định đoạt. Người tốt phải làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Lâm Hạ cảm thấy Thiên Thu bị bệnh có một phần là trách nhiệm của mình, nàng sẽ không đưa người ta đến bệnh viện sau đó buông tay mặc kệ như thế. Cô thật tốt, ở trong lòng Thiên Thu, giờ phút này hình tượng của Lâm Hạ tựa hồ còn phát ra hào quang thiên sứ, hết thảy từ ngữ chân thiện mỹ đều không đủ hình dung được. Lâm Hạ cũng không trả lời, tuy lời là mình nói trước nhưng được Thiên Thu khen là người tốt như vậy, cảm giác vẫn có điểm kỳ lạ. Truyền dịch xong, tâm trí Thiên Thu tràn đầy mong chờ Lâm Hạ. Lâm Hạ vẫn rất đúng giờ, nói khoảng 3 giờ rưỡi đến bệnh viện, quả thật 3 giờ 32 phút liền đến nơi. Thiên Thu nhìn Lâm Hạ mặc một thân trang phục công sở, đi giày cao gót, đứng nơi đó liền khí chất như vậy, cũng cường đại như vậy. Buổi sáng sinh bệnh Thiên Thu không kịp phát hoa si, giờ phút này đã khỏe, nàng nhìn Lâm Hạ liền giống như mèo nhìn đến cá thèm muốn say mê đến độ sắp chảy cả nước miếng rồi. Thân thể thế nào, đối với người bệnh, Lâm Hạ theo lệ thường hỏi thăm một chút. Khỏe hơn nhiều rồi, ngày mai phòng chừng có thể đi làm luôn. Thiên Thu nói, nàng cảm thấy thể chất của mình vẫn là tạm tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tới nên ăn uống thanh đạm, phải ăn đủ 3 bữa, chuyện giảm cân kia trước cứ tạm dừng, kỳ thực như bây giờ là được rồi, không cần tiếp tục giảm. Lâm Hạ nói, Thiên Thu nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, tuy hiện tại nhìn mình không còn mập như trước nhưng so với nữ xứng vẫn là có chênh lệch nhất định, nàng tưởng rằng Lâm Hạ vẫn sẽ hơi chút ghét bỏ vóc dáng của mình bây giờ. Hay là, Lâm Hạ cảm thấy có giảm nữa thì cũng vô dụng, mặc dù Lâm Hạ biểu đạt thiện ý với mình, nhưng chưa chắc đã đối với mình để ý hoặc là yêu thích, cũng có khả năng chỉ bởi vì áy náy mà thôi. Để xác định tâm tư của đối phương, Thiên Thu góp nhặt đủ dũng khí, hỏi ra vấn đề mà nàng chẳng còn đường lui. Hiện tại tôi có thể thích cô, thậm chí theo đuổi cô hay không? Cách chương.